Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, tất có gần yêu. Bởi vì theo nhân loại kỵ binh đều gia nhập tới rồi đối với cuồng sa bộ lạc chiến tranh. Hiện tại toàn bộ Monster Sơn Cốc tuần tra phòng tuyến, đều là cuối cùng dư lại 200 đuốc chiến dương kỵ sĩ ở tuần tra đương trạm canh gác kỵ. Hiện tại có chiến dương kỵ binh lại đây bẩm báo. Hơn nữa còn vận dụng nhất nguy cấp màu đỏ tín hiệu kỳ. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Có phải hay không băng ma xuất hiện? Đúc trước tiên liền hướng tới chiến dương kỵ binh hỏi một câu. Lại này nhà rột còn gặp mưa suốt đêm sự tình. Hắn đụng tới cũng không phải một lần hai lần. Nhưng là trong lòng mặt tổng cảm thấy chính mình sẽ không như vậy xui xẻo. Băng ma toàn bộ thời điểm thật sự lựa chọn tiến công. Đúng vậy, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta ở Monster Sơn Cốc bên ngoài tuần tra tuyến đã phát hiện mấy ngàn băng ma tung tích. Bên trong giống như còn trộn lẫn tạp một ít xa lạ giống loài tồn tại. Nghe được chiến dương kỵ binh hồi bẩm, Đúc nháy mắt cảm thấy trong lòng mặt chợt lạnh. Quả nhiên có bất luận cái gì bất tường dự cảm đều sẽ trở thành sự thật. Này cũng cho thấy băng ma cùng địa ngục sinh vật xác thật đều là thuộc về trí tuệ sinh vật một loại. Biết quan sát phong bạo cát sồ biến hóa, chờ đến nhất suy yếu thời điểm tiến công. Chẳng sợ chính là hạ mùa thu tiết đều không ngoại lệ. Phơ rua, siêm mần, lập tức truyền lệnh đi xuống. Sở hữu chiến sĩ đều tiến vào đến trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mặt khác còn có một chút, mặc kệ dùng làm gì phương pháp, hậu cần đoàn đều phải dùng nhanh nhất phương pháp đem người bệnh cùng hy sinh các chiến sĩ di thể. Cấp vận hồi phong bạo cát sồ, chúng ta sẽ không bỏ xuống bất luận cái gì một cái phong bạo quân chiến sĩ. Vô luận là người chết vẫn là người sống. Đúng rồi, còn có hạ lệnh thủy lực factory nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhân viên rời đi. Sở hữu đuốc chiến sĩ hộ tống công nhân nhóm tiến vào đến phong bạo cát sồ. Mặt khác truyền lệnh cấp Hammer, làm hắn nhanh chóng tổ chức đuốc tiểu thành tộc nhân cũng tiến vào đến phong bạo cát sồ lâu đài tị. Nạn, chúng ta hiện tại không thể phân tán phòng ngự lực lượng. Chỉ có thể tận lực đánh chúng lực lượng bảo vệ cho phong bạo cát sồ. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta đã biết, lập tức liền hành động. Nói xong câu đó lúc sau, Phơ Dua cùng Siemen hai người không dám có chút dừng lại. Bọn họ cũng biết hôm nay nguy cơ nghiêm trọng tính. Nói không chừng toàn bộ phong bạo cát sồ đều đem nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Đúc lúc này sắc mặt cũng là phi thường nghiêm túc. Ở tình hình trung hạ, hắn đều là sẽ không làm ra loại này có thể nói đập nồi dìm thuyền tính toán. Thậm chí thường lui tới đều là canh chừng bạo bảo nhất tinh nhuệ bộ đội. Đều là đặt ở phòng thủ công sự tương đối bạc nhược thủy lực factory. Chính là không nghĩ thủy lực factory xuất hiện bất luận cái gì hư hao. Rốt cuộc nơi đó mặt đồ vật đại biểu cho phong bạo cát sồ tương lai. Nhưng là nghe được có mấy ngàn băng ma tiến công lúc sau. Hắn liền minh bạch chính mình loại này muốn bảo toàn sở hữu địa phương ý tưởng. Cuối cùng kết quả chính là bị băng ma cấp tiêu diệt từng bộ phận. Bởi vì không chút nào khoa trương nói, ở không có công sự phòng ngự trước mặt băng ma, một cái có thể đánh 10. Phải biết rằng lúc trước chính là mấy trăm băng ma thử tính tiến công, cũng đã nhảy tới phong bạo castle bên trong. Thiếu chút nữa ngay lúc đó thành chủ vệ đội cùng biên phòng kỵ sĩ đoàn không có cách nào khiêng lấy. Nếu không phải lúc trước có Gina công chúa 50 hoàng gia kỵ sĩ đoàn ở, cùng với đến cuối cùng gan đáp thả một cái đại chiêu. Phỏng chừng phong bạo cát sồ ở lúc ấy cũng đã bị công phá. Hiện tại mấy ngàn băng ma tiến công. Này khả năng có phong bạo cát sồ thành lập tới nay. Số lượng nhiều nhất một lần băng ma tiến công. Phương diện này còn không biết trộn lẫn tạp nhiều ít đến từ địa ngục sinh vật. Nếu nói một vạn cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ. Đúc còn có tin tưởng dựa vào phong bạo quân trang bị ưu thế ngạnh khiêng lấy. Như vậy ở băng ma có thể nói biến thái thân thể tố chất cùng ma pháp băng kiếm dưới. Phong bạo chiến giáp phỏng chừng cũng không có khả năng hoàn toàn phòng ngự trụ. Dựa theo chính mình đấu khí thí nghiệm kết quả. Phong bạo chiến giáp trước mắt cực hạn chính là khiêng lấy giống nhau kiếm khí hoa thương. Đối với đâm công kích cùng mạnh mẽ phách chém, không có cách nào làm được hữu hiệu phòng ngự, mà băng ma võ kỹ cùng linh hoạt độ. Đối với bọn họ tới nói làm được này hai điểm liền thật sự quá đơn giản. Đúc trong lòng mặt bảo thủ phòng trường, liền này mấy ngàn băng ma thực lực, có thể nói mấy vạn hải tộc không chút nào khoa trương. Đến nỗi địa ngục sinh vật, chẳng sợ chính là bởi vì địa ngục chi môn hạn chế. Không có cách nào làm càng vì cường đại địa ngục sinh vật chạy đến vị diện này. Để hai ba cái hải tộc ngư nhân chiến sĩ hẳn là cũng là không có vấn đề đi. Rốt cuộc ngư nhân chiến sĩ tuy rằng thân thể khỏe mạnh, nhưng là bọn họ trang bị thật sự quá lạc hậu. Càng vì quan trọng một chút, chính là ngư nhân chiến sĩ chiến thuật cùng chấp hành lực thật sự là quá lớn. Bọn họ đánh giặc trên cơ bản chính là như ong vỡ tổ thượng. Đánh xong chính là như ong vỡ tổ triệt. Làm từng binh sĩ tới nói, ngư nhân chiến sĩ nếu thật sự cùng nhân loại chiến sĩ một mình đấu, ngang nhau trang bị dưới nói là một trọi một nghiền áp đều không quá phận. Nhưng là ở đại binh đoàn tác chiến cùng trận pháp trước mặt, ngư nhân chiến sĩ loại phương thức công kích này chính là thật sự quá nghiệp dư. Tự nhiên cũng liền làm cho bọn họ sức chiến đấu không có cách nào phát huy ra tới. Nhưng là băng ma bất đồng. Lúc trước phong bạo castle phòng thủ kia vừa đứng, băng ma có rõ ràng thống nhất hành động hiệu lệnh. Hơn nữa dùng băng chùy đông lại tường thành đương cây thang. Sau đó nhanh chóng bước lên tường thành tiến công. Cũng có thể nhìn ra tới bọn họ từng có chiến đấu kế hoạch. Thậm chí ngay cả lui lại thời điểm, tính cả bạn thi thể đều không có lưu lại. Một khối không dư thừa mang đi. Cũng có thể nhìn ra bọn họ chấp hành lực cường hãn. Ít nhất nhân loại bình thường quân đội, ở chiến bại dưới tình huống, muốn mang đi đồng bạn thi thể là cơ hồ vô pháp làm được. Đương nhiên, phương diện này cũng có nhân loại thân thể tố chất thượng chênh lệch. Cho nên, đúc từ đầu đến cuối, đều vẫn luôn là đem băng ma cấp làm như phong bạo castle uy hiếp lớn nhất. Nếu chờ nào một ngày hắn cũng đủ cường đại nói, đệ nhất kiện phải làm sự tình khẳng định là muốn đem Monster Sơn Cốc cấp quét dọn. Chỉ có như vậy phong bạo castle mới tính chân chính có một cái ổn định phía sau. Bằng không này viên bom hẹn giờ không biết khi nào liền sẽ nổ mạnh. Tiếp thu đến đúc mệnh lệnh lúc sau, toàn bộ phong bạo castle đều bắt đầu động viên lên. Toàn bộ phong bạo castle lãnh địa đều là bị cây đuốc cấp chiếu sáng. Vô số phong bạo quân chiến sĩ bắt đầu chấp hành chính mình tiếp thu đến mệnh lệnh. Đồng thời bên trong thành thị dân cũng đều sôi nổi đi lên. Bởi vì hôm nay ban đêm bên ngoài động tĩnh thật sự là quá lớn. Chẳng sợ thị dân không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng là cũng có thể đủ suy đoán đến phát sinh đại sự tình. Bất quá lúc này đây phong bạo castle bên trong, không giống như là phía trước như vậy có thể chịu đựng thị dân tự do hoạt động, mà là khai thủy thực hành cấm đi lại ban đêm chính sách. Thậm chí những cái đó vây quanh ở phong bạo castle giáo đường chiến sĩ thân thuộc, đều bị thỉnh trở về. Rốt cuộc chờ hạ theo thủy lực factory cùng đuốc bộ lạc tiến vào. Loại này dày đặc phức tạp nhân viên lưu động, nói bất động sẽ phát sinh cái gì hỗn loạn. Hiện tại phong bạo castle quân lực đã đạt tới một cái phi thường khẩn trương nông nỗi. Không có đủ binh lính tới duy trì trị an phương diện vấn đề. Hơn nữa đúc cũng hạ đạt tử mệnh lệnh. Nếu lúc này có người dám can đảm thừa dịp cấm đi lại ban đêm nháo sự hoặc là làm cái gì trái pháp luật hành vi, đem trực tiếp dựa theo càng vì nghiêm khắc quân pháp xử trí. Một khi xuất hiện bất luận cái gì phản kháng, trực tiếp chém giết. Tòa thị chính dân chính quan ba sơ cũng bắt đầu khẩn cấp điều động chuẩn bị chiến đấu vật tư. Đồng thời ở hôm nay mùa xuân bị thanh không tính toán cải tạo bảo nội sơn cốc, lúc này lại chỉ có thể lại lần nữa làm chỗ ở sử dụng. Duy nhất may mắn chính là hiện tại còn xem như hạ mát, nhiệt độ không khí tương đối nóng bức, không cần lo lắng giữ ấm vấn đề. Này nếu là mùa đông nói, kia trống rỗng bảo nội sơn cốc, phỏng chừng muốn đông chết một mảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.